mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1960, một đóa hoa hồng 64, góc truyện audio.com, anh cảm giác như mình đang bất lực, and you feel so far away, thế cho nên không có cách nào tìm được đường về nhà. Tatio Jaskin thang 39, find your way home, anh có thể một mình đi đến bỉ ngạn, you can get here alone, như lời nói cho mình, anh muốn tin tưởng mình có thể đi. Ít thang 39, Sokai Oatio Saiza. Ta có thể chiến thắng trận mưa gió này. I can make it through the rain. Anh có thể dựa vào chính mình đứng lên lần nữa. I can stand upon Sigonamion. Hơn nữa anh tin mình đủ mạnh để chữa trị nó. Andanotati thang 39, em strong and Notterman. Mỗi khi anh cảm thấy sợ hãi sẽ nắm chặt niềm tin trong lòng. Andeverita Mayele Freti Houtai Tatami Fet. Chỉ cần anh sống nhiều thêm một ngày sẽ phải chiến thắng cuộc sống này. Andalione More Dian di Maketeruderen, khi anh ở giữa khó khăn, chỉ cần đơn giản mọi chuyện. Underfall Keep Falling Downden thang 39 Tio Dare Given, anh sẽ bình yên vô sự cho nên hãy kiên trì. Yovilaraye Pensao, Sokee Presignan Steadfastly, anh sẽ phát hiện cần đột phá giới hạn ở đâu. Andio thang 39, Fai Watianito Prevail, chỉ cần anh dám nói ra. Watio Sais, I can make it through the run, anh có thể chiến thắng khó khăn này. I can stand upon Sigonamion, anh tin anh đủ mạnh để chiến thắng nó. Andanotati thang 39, em strong and Notterman. Andeverita Mayele Freti Houtai Tatami Fet, mỗi khi anh cảm thấy sợ hãi anh cần nắm chặt niềm tin trong lòng. Andalione More Dian di Maketeruderen, chỉ cần anh sống nhiều hơn một ngày sẽ chiến thắng mọi khó khăn. Anwanti Win Blausa Sado Grokloden thang 39, Tơ Fred, mọi cuồng phong ồ ạt kéo đến, càng gần, xin không cần sợ hãi. Đề thăng 39, Snading Yukon thăng 39, Fay. Không có gì là ngươi không thể đối mặt. Enso Teteleoyo thăng 39, Lonever Pautaru. Dù cho người khác nói cho anh biết anh không thể vượt qua khó khăn. Giòn thăng 39, Desitate Stenterlensay. Không muốn do dự, đứng ra lớn tiếng nói cho bọn họ. I can make it through the run, anh có thể chiến thắng trận khó khăn này. I can stand upon Sigonamion, anh có thể dựa vào chính mình đứng lên lại lần nữa. Andanotati thang 39, em strong and Notterman, anh tin mình đủ mạnh. Andeverita Mayele Freti Houtai Tatami Fet, mỗi khi anh sợ hãi ta hãy giữ chặt niềm tin. Andalione More Dian di Maketeruderen, chỉ cần sống thêm một ngày anh sẽ sống qua khó khăn này. Yeah you can, đúng vậy, anh có thể. You will Maketeruderen, qua cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Hạ Thanh thống khổ An Tiêu Giao chăm chú hát với ý đồ có thể rời lực chú ý của Hạ Thanh, có thể làm vơi đi nỗi thống khổ của cô, có thia ia làm cho cô cảm nhận được những thứ khác không đau đớn. Tựa như bài hát này, cách chương.